phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 491, luyện liền ba hồn. Lần nữa tiến vào chuyển luân điện thế giới, vẫn như cũ là tối tăm mờ mịt ngày, tối tăm mờ mịt địa, không có bất kỳ biến hóa nào màu trắng đen điều. Chỉ có trên bầu trời treo ổ quay là một loại khác sắc thái. Xem như vì cái này áp lực thế giới, tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng hy vọng. Các quỷ hồn đối với La Vân lần nữa xuất hiện, không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng giữ gìn trật tự quỷ sai âm lại nhao nhao hướng về phía La Vân cúi người chào. Chuyển luân điện thế giới, tạm thời còn không có tân vương xuất hiện. La Vân liền phương thế giới này chúa tể, là những này quỷ sai âm lại cấp trên. La Vân hướng quỷ sai âm lại nhóm gật đầu đáp lễ, ra hiệu bọn họ tiếp tục công việc, chợt thi triển ra bò mây thuật, thả người nhảy lên, hướng phía treo ở trên bầu trời ổ quay bay đi, muốn cách gần đó điểm, để tốt hơn địa hấp thu ổ quay bên trong ẩn chứa thần lực. Trên bầu trời chậm chậm chuyển động màu vàng ổ quay, cảm ứng được La Vân tới gần, vậy mà cũng động, nó từ trên trời giáng xuống, chạy về phía La Vân. Cái này màu vàng ổ quay, như là chân núi đồng dạng to lớn, quay đầu phủ xuống, mang đến rất lớn lực áp bách. Dù cho là La Vân, cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi, không thể không thôi động thể nội linh lực chống đỡ. Giờ khắc này hắn có chút cảm nhận được lúc trước Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ lúc cảm nhận. Không biết là cảm ứng được La Vân trạng thái, vẫn là nguyên nhân gì khác. Màu vàng ổ quay bắt đầu xảy ra biến hóa, nó cùng La Vân cách mỗi gần một phần, hình thể liền sẽ thu nhỏ rất nhiều. Khi nó rơi xuống La Vân trước mặt lúc, đã co lại chỉ có đầu ngón tay lớn. Dù vậy, nó vẫn như cũ là tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa trong đó thần lực, không có chút nào bởi vì nhắc nhở thu nhỏ mà yếu bớt. Đồng thời nó tạo hình, hình dáng trang sức cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong đó tám đầu lương có thể thấy rõ ràng, tượng trưng cho tám chính đạo. Không hổ là chuyển luân vương lưu lại bảo bối, chính là thần kỳ. La Vân ở trong lòng cảm thán, ngay sau đó liền muốn thôi động công pháp, hấp thu màu vàng ổ quay bên trong ẩn chứa thần lực. Ngay lúc này, thu nhỏ đến đầu ngón tay lớn màu vàng ổ quay, đột nhiên bay về phía mi tâm của hắn, tiến vào đến hắn trong đầu. La Vân vội vàng mở ra nội thị pháp, đã thấy cái này màu vàng ổ quay, ngay tại thức hải của hắn trên không xoay chậm chậm, huy sái ra chút điểm kim quang. Tẩm bổ thức hải của hắn, cũng tẩm bổ hồn phách của hắn. Hơi sững sờ về sau, La Vân phản ứng lại, vội vàng nắm lấy cơ hội, toàn lực thôi động dậy Thái Ất Linh Bảo Quyết, hấp thu màu vàng sao sao bên trong thả ra thần lực. Một bên đem luyện hóa hấp thu, một bên cũng là tại này màu vàng sao sao trợ giúp dưới, lấy nhục thân vì lò luyện, rèn luyện chính mình tam hồn thất phách, nhất là luyện dưỡng ba hồn bên trong thai quang hồn. Thời gian trong quá trình này nhanh chóng trôi qua, chuyển luân điện thế giới bên trong quỷ hồn chỉ có thể nhìn thấy La Vân lơ lửng ngồi ở giữa không trung, nhưng lại không biết hắn là đang làm gì. Mà thế giới hiện thực trong Hạ Nguyệt bọn họ càng là không gặp được La Vân bóng dáng. Còn tốt có mèo đen tại, nó nói cho Hạ Nguyệt đám người, La Vân tại chuyển luân điện thế giới bên trong tu hành, cũng bảo đảm La Vân không có nguy hiểm, đám người lúc này mới an tâm. Thấy La Vân đều là đương thời người thứ nhất, còn tại chăm chỉ, khắc khổ tu luyện, đám người là đã khâm phục lại hổ thẹn, cũng nắm chặt từng người công khóa tu luyện. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, tại trong mấy ngày này, La Vân chẳng những thành công đem thai quang hồn luyện dưỡng hảo, đồng thời còn một lần nữa rèn luyện mặt khác hai hồn cùng bảy phách, nhất cử đột phá tam hồn cảnh, bước vào đến sinh tử cảnh lĩnh vực. bước vào sinh tử cảnh về sau, tiền nhiệm phong đô đại đế lưu tại hắn trong truyền thừa. Đối với sinh tử cảm ngộ cùng nhận biết, cùng tiền nhiệm chuyển luân vương lưu tại màu vàng 89 dặm tương quan tri thức, nhào nhào tràn vào đến hắn trong đầu, hơi kém không có đem hắn đầu no bạo. La Vân đơn giản lật xem một chút, phát hiện vô luận là tiền nhiệm phong đô đại đế vẫn là chuyển luân vương lưu lại liên quan tới sinh tử đủ loại tư liệu, tri thức đều là tương đương huyền diệu, đặc sắc, không phải xem một lần liền có thể hiểu, càng không phải là một lát là có thể đem những kiến thức này hấp thu tiêu hóa, làm nó trở thành chính mình nhận biết cùng cảm ngộ. Cho nên hắn không có gấp đi nghiên cứu sinh tử ảo diệu, mà là chọn rời đi chuyển luân điện. Đến nỗi con kia màu vàng ổ quay đã bị hắn luyện hóa thành tự thân một bộ phận, không chỉ có treo ở trong thức hải của hắn, đồng thời cũng xuất hiện ở hắn trong khí hải. Có cái này màu vàng ổ quay tại, La Vân cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bởi vì màu vàng sao sao một khi phát giác được không thích hợp, ngay lập tức sẽ đem hắn tỉnh lại, từ đó làm hắn thoát khỏi nhập ma nguy hiểm. Đây đối với muốn đột phá sinh tử đạp lên thần kiều La Vân tới nói, quả thực chính là ngủ gật gặp được gối đầu chính là thời điểm. Bởi vì đột phá sinh tử mấu chốt không ở chỗ linh lực mạnh yếu, thực lực cao thấp, muốn đột phá cảnh giới này chủ yếu ở chỗ ngộ ra được sinh tử ảo diệu, liền có thể đột phá cảnh giới này, bước vào đến thần kiều cảnh. Mà ngộ nhìn tựa hồ rất đơn giản, trên thực tế lại là nguy hiểm nặng nề, hơi không cẩn thận liền sẽ tiến vào sừng châu tẩu hỏa nhập ma. Cho nên màu vàng sao sao tại sinh tử cảnh trong, đối với La Vân mà nói là có rất lớn trợ lực. La Vân vừa trở lại thế giới hiện thực, Hạ Nguyệt đám người liền chạy tới, tại xác định hắn không ngại về sau, nhao nhao thở dài một hơi. Đại gia quan tâm làm La Vân rất là cảm động. Hắn nói cho đám người còn muốn tiếp tục bế quan, nhưng lần này không phải đi chuyển luân điện hoặc là phong đô, mà là sẽ đợi tại Cửu Phong Sơn trên. Đồng thời La Vân vẫn không quên căn dặn, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, trong núi sự vụ, từ Hạ Nguyệt cùng cha ta mẹ thương lượng làm. Nhiệm vụ của các ngươi còn là tu luyện. Thế giới này sắp xảy ra một trận đại biến cách, chỉ có đem thực lực tăng lên mới có thể tại biến đổi bên trong có chút làm. Đám người nhao nhao gật đầu, coi như không có La Vân căn dặn, bọn họ cũng sẽ chuyên cần khổ luyện. Trước khi bế quan, La Vân lại cho Ngụy Hoài gọi điện thoại, một là nói cho đối phương biết mình lập tức muốn bế quan, không có cấp tốc sự tình, tuyệt đối không nên tới quấy rầy hắn. Một mặt khác thì là đem lần trước gọi điện thoại quên nói vực ngoại thiên ma sự tình báo cho Ngụy Hoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngụy Hoài bị tin tức này hoảng sợ đến. Cái gì? Vương Thiến nhậm chức công ty lão bản là vực ngoại thiên ma, càng là thành thần đồng minh phía sau màn đại boss. Tin tức này ngươi là từ đâu đến? Có thể tin được không? Trước đó chúng ta người có đi qua Vương Thiến công ty điều tra, cũng không có nhìn ra lão bản của nàng có vấn đề gì à. Đó chính là một người bình thường. La Vân nói, vực ngoại thiên ma am hiểu nhất chính là biến ảo thân phận, giấu kín khí tức, cùng mê hoặc nhân tâm. Tại thực lực bọn hắn chưa chịu ảnh hưởng thời điểm, liền tiên thần đều có thể giấu giếm được. Hiện tại bọn hắn mặc dù thực lực hạ thấp lớn, cần phải giấu giếm được các ngươi điều tra, lại là không có vấn đề. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, tin tức này cùng lúc trước cho ngươi hạn bạt giao long tình báo đều là đến tự cùng một nơi. Ngụy Hoài nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Vài ngày trước, chính là dựa vào La Vân cho ra tình báo, bọn họ chơi một tay, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, làm hạn bạt cùng giao long trước đầu một trận. đợi đến bọn chúng song song trọng thương, mới khiến cho chuẩn bị đã lâu hỏa pháo bộ đội tiến hành mãnh liệt oanh tạc, thẳng đến đem Hạn Bạt cùng Giao Long nổ thoi thóp mới ra trận. Cái này khiến bọn họ chẳng những thành công tiêu diệt Hạn Bạt, còn đem Giao Long nắm trở về, giao cho nhà sinh vật học tiến hành nghiên cứu, dân gian nước mắt, bởi vậy nhận được giải quyết, cương thi tai họa ngầm, cũng bởi vậy tiêu trừ. Có như vậy một cái tiền lệ, Ngụy Hoài đối với La Vân nói tới tình báo này nơi phát ra 10 phần coi trọng, lúc này nói, ta lập tức thông báo bên kia. Không, ta trực tiếp mang thuộc tỉnh tinh nhuệ đi qua, tiến hành bắt giữ. La Vân dặn dò, vực ngoại thiên ma nhất giỏi thay đổi hóa, đừng bị hắn lừa gạt. Ngụy Hoài đáp, rõ ràng, ta sẽ chú ý. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.